Người đến từ bóng tối. Chương 21, đêm thứ 20, chào mừng những người bạn từ xa tới. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Trúc Tịnh dậy từ sớm trông nhà đã không còn ai, chiếc chìa khóa xe màu đen được đặt nghiêm chỉnh trên bàn, cô nhìn qua rồi đi vào phòng tắm. Ăn tạm một chút rồi cô cầm chìa khóa lên, lái xe tới bệnh viện. Trong mấy ngày này ở bệnh viện, mặc dù cô không biểu lộ ra ngoài nhưng lại đặc biệt quan tâm hơn tới một bệnh nhân. Đó là một ông chú tầm 50 tuổi, bị u não, bệnh tình đã bước vào giai đoạn cuối, một trong hai con mắt đã mù. Ông ấy có một cô con gái rất xinh đẹp, ngày nào sau khi tan làm cô ấy cũng tới bệnh viện thăm bố. Hai cha con họ tình cảm rất thân thiết, lúc nào cô cũng bắt gặp họ nói cười vui vẻ, dường như không hề suy nghĩ tới việc bệnh tình phát triển ra sau và khả năng chữa trị thế nào. David nói với cô rằng bệnh nhân này trong hôm nay sẽ được tiến hành mổ nội soi hộp sọ. Cô và David sẽ cùng vào phòng mổ tham gia ca phẫu thuật này. Cơ hội thành công chỉ có 50-50, có một nửa khả năng người đàn ông này sau hôm nay sẽ không bao giờ nhìn thấy con gái mình nữa. Nhưng trước ca phẫu thuật ông ấy cũng hiểu rất rõ sự thật này và cả cô con gái cũng vậy. Trước khi vào ca mổ cô đi vào nhà vệ sinh một lần, lúc ra vừa hay bắt gặp cảnh cô gái nói chuyện với người mổ nằm trên giường đầy. Bố ơi, cô gái tóc vàng cúi xuống, nắm lấy tay bố, con và Iris đã chọn được váy cưới rồi, màu trắng thuần đấy, có chiếc đuôi rất dài, còn rất nhiều hoa văn nữa. Khi nào bố mổ xong, con cho bố xem ảnh nhé. Được, người đàn ông nằm trên giường mỉm cười đáp lại. Thằng nhóc Iris này, sắp cưới được cô gái xinh đẹp nhất trên đời rồi, bảo nó cẩn thận một chút, trong phòng bố của con có súng săn đấy. Anh ấy biết mà, cô gái cũng cười, anh ấy sợ bố lắm. Họ vẫn như mọi ngày, tựa hồ vài tiếng nữa họ vẫn còn được tiếp tục cười nói với nhau như vậy. Đứng ở đó một lúc cô nhắm mắt lại quay người rời đi. Còn lúc này, trên một mảnh đất trống ở ngoại ô, Mạnh Phương Ngôn và Moon. Sau khi thay đổi khuôn mặt đang cùng đi về phía công xưởng. Trước cửa có thuộc hạ của Goss, khi nhìn thấy họ, hai gã đàn ông cao to hung hãn lập tức chặn đường. Chúng tôi tới từ tổ chức Abu Nidan ở Trung Đông. Mạnh Phương Ngôn giao chiếc ba lô sau lưng cho họ, đồng thời giao ra tín vật đại diện cho tổ chức. Cái tổ chức rất phát triển những năm 70-80 ở Palestine đó sao? Một tên, phì cười cầm lấy vật họ đưa đi kiểm chứng, còn một tên khác thì nhìn. Họ thô lỗ đổ toàn bộ những thứ trong ba lô của họ ra đất. Kết quả chỉ nhìn thấy hai cây bút, một cuốn sổ và một chiếc ô, sau khi nhét trở lại ba lô toàn bộ tên thuộc hạ cầu thả quăng lại cho họ. Cầm lấy đi, cảm ơn, anh lấy lại đồ vật của mình. Xin hỏi hôm nay ngầu Goss có đích thân tới giao dịch không? Hỏi nhiều thế làm gì? Hắn nhổ tuẹt một bãi nước bọt rồi đẩy anh và Moon. Vào trong, hành tung của ngài Goss chúng mày có thể tò mò hay sao? Cánh cửa sau lưng họ bị đóng chặt lại, Mạnh Phương Ngôn và Moon nhìn nhau rồi đi vào khoảng giữa trống trải trong xưởng. Cả một không gian rộng lớn chỉ dùng để làm dây chuyền sản xuất dung dịch. Có rất nhiều công nhân đeo khẩu trang đang vô cảm thao tác. Họ là những người ở các tầng lớp khác nhau, tuổi tác khác nhau nhưng lại đồng thời làm việc yên ắng như những cái máy. Tôi đoán những kẻ này chắc chắn đều là những người dân thường bị Goss bắt tới đây. Giọng Kermit vọng ra từ chiếc kính họ đeo. Đáng thương quá, lát nữa. Nhất định phải cứu họ ra. Góc truyện audio.com. Người của các tổ chức khác theo tin tình báo cũng đều đã có mặt. Đại diện của mỗi tổ chức đều ngồi sau một chiếc bàn yên lặng chờ đợi cuộc giao dịch bắt đầu. Sau khi ngồi xuống, anh quan sát bốn xung quanh, bỗng nhiên cảm thấy có một ánh mắt sắc bén đang quét thẳng về phía mình. Nhìn về hướng ấy, anh thấy một người đàn ông da trắng xấu xí đang im lặng nhìn mình. Mas, anh từng gặp hắn ư? Moon lúc này hạ thấp giọng. Chưa từng, anh vừa nói vừa thản nhiên đối mặt với hắn. Hắn cũng không thể nào từng nhìn thấy gương mặt này của anh. Rất nhanh, người đàn ông đó bắt đầu di chuyển tầm nhìn. Đồng thời lúc này, có một cánh cửa trong xưởng bất ngờ bị đẩy ra. Một người đàn ông đeo mặt nạ từng bước đi về phía dãy bàn được xếp thành hình tròn. Chào mừng các bạn từ xa tới đây. Hắn đi ra giữa, làm động tác chào họ. Tôi là VK, đại diện cho ngài Goss tiến hành cuộc giao dịch ngày hôm nay. Không cần nói nhiều lời thừa thãi nữa. Một kẻ tới từ tổ chức BAS Tây Ban Nha sốt ruột đập bàn. Goss ca ngợi chỗ dung dịch này như thế, ra giá. Cũng cao khó tin, tôi chỉ muốn biết thứ quỷ quái tôi đổ bao nhiêu tiền. Của vào rốt cuộc có khả năng công phá lớn đến mức nào. Nếu hôm nay các người không nói rõ ràng thì một hào tôi cũng không để lại đâu. Phải đó, nói với Goss rằng nếu hắn cả gan dám lừa bọn này thì chúng tôi cũng tuyệt đối không tha cho hắn. Những người khác dâm ran phụ họa, Theo, các vị, V-kép lúc này nhẹ nhàng giơ tay lên, xin cứ bình tĩnh, nói xong câu này, hắn bật tay một tiếng, nhanh chóng có vài thuộc hạ từ khắp nơi xuất hiện dựng một màn hình sau lưng hắn. Các vị, mời các vị quan sát kỹ lên màn chiếu. Hắn nho nhã nghiêng người, chỉ tay lên màn chiếu, đồng thời lấy từ trong người ra một chiếc điều. Khiển nhỏ xíu, đây là cửa hàng trong thành phố Istanbul, như mọi người đã thấy, bây giờ người qua người lại trong cửa hàng này vô. Cùng tấp nập không chỉ có người bản địa mà còn có vô số du khách nước. Ngoài, náo nhiệt và yên bình biết bao, V-kép nói rồi bỗng khẽ ấn một cái, lên một chiếc nút trên chiếc điều khiển. Trong tầm, mắt của mọi người, một giây sau, cửa hàng kia bỗng nổ tung, khói và lửa. Phá tan bầu trời yên bình, tiếng nổ khủng bố xé toạc màng nhĩ tất cả mọi người. Dù không trực tiếp đứng ở đó nhưng ai cũng có thể tưởng tượng được nơi ấy bây giờ không khác gì địa ngục trần gian. Biết bao con người nhảy nhụa trong máu, tiếng gào khóc, tiếng kêu la. Vang dội bầu trời Istanbul, trong xưởng hoàn toàn im phăng phắc, mọi đại điện của các tổ chức đều ngây người nhìn V-kép và chiếc điều khiển trong tay hắn. Mạnh Phương Ngôn và Moon ngồi trên ghế, mặt cắt không còn hột máu. Bàn tay, đặt trên ghế của Moon không ngừng run lên, cô gần như muốn đập bàn đứng dậy, còn sắc mặt Mạnh Phương Ngôn thì lạnh tới không còn nhiệt độ. Anh, hít sâu một hơi, nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay Moon ở dưới gầm bàn. Như các vị vừa thấy, chỉ một lọ nhỏ thì đã có thể tạo ra màn pháo hoa rực rỡ như ban nãy. V-kép tự vỗ tay, thậm chí còn vui vẻ cười mấy tiếng. Nào chúng ta tiếp tục xem địa điểm bắn pháo hoa tiếp theo ở đâu. Một chợ thủ công ở Mỹ Latin, một thôn nhỏ ở Bắc Phi, một trường học ở Brest, Belarus. V-kép dùng chiếc điều khiển trên tay mình đạo diễn hết cái chết này tới cái chết khác. Sau khi hoảng hốt qua đi, mọi người vô cùng hưng phấn, chúc mừng cho khả năng công phá dữ dội của loại dung dịch này. Cả công xưởng, chỉ có Mạnh, góc chuyện audio.com, Phương Ngôn và Moon là run người ngồi trên ghế, chừng chừng nhìn hàng. Triệu sinh mệnh vô tội ra đi trong chớp mắt, cuối, cùng Mạnh Phương Ngôn cũng hiểu vì sao Goss lại được mệnh danh là tên trùm khủng bố và buôn bán vũ khí nguy hiểm nhất thế giới, tại sao Cục An ninh Quốc gia các nước đều không tiếc sức người sức của cũng buộc phải bắt được hắn, vì hắn hoàn toàn coi mạng người như con kiến, hắn coi mình như một vị thần tùy ý hủy diệt mọi điều tốt đẹp của thế giới. Người như hắn đã hoàn toàn mất đi tính người, thậm chí không thể được gọi là người nữa, em phải giết hắn, mắt Moon lúc này đã đỏ quạch, em nhất định phải tự tay giết chết Goss. Mạnh Phương Ngôn khẽ nhắm mắt lại, lạnh lùng nói với Kermit. Kermit, chuẩn bị sẵn sàng. Được rồi, buổi biểu diễn tới đây là kết thúc. Các vị, mọi dung dịch do ngài Goss sản xuất với số lượng lớn đều ở trong công xưởng này. Lúc này V-kép cất điều khiển đi, nói với mọi người. Hôm nay các vị có thể mang đi số lượng mà các vị muốn mua. Xẹt xẹt xẹt. Sau khi V-kép nói xong câu này, mọi ngọn đèn trong xưởng đều đồng loạt tắt ngấm. Kermit ở bên ngoài cắt hết mọi nguồn điện của công xưởng, Mạnh Phương Ngôn và Moon cũng lập tức thay đổi kính thành dạng nhìn trong đêm, chính thức bắt đầu hành động vây bắt. Có chuyện gì vậy? Này, V-kép, mấy người giở trò hả? Mọi người đều phát ra những tiếng gào thét chất vấn, cả công xưởng hỗn loạn trong phút chốc. Thuộc hạ và vũ khí của họ bị bắt để hết ở bên ngoài mà cửa công xưởng lúc này đã bị Kermit khóa chặt từ trước, họ không thể đi ra, người ngoài cũng không thể vào cứu viện. Theo kế hoạch, đội quân của Louis có lẽ đã bắt đầu tiến hành cuộc chiến với đám người bên ngoài. Rồi, còn Mạnh Phương Ngôn và Moon thì như hai bóng ma, bắt đầu xuyên qua không gian tăm tối, dùng hai cây bút trong ba lô lúc trước mà thực chất là dao để đâm từng tên một. Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên giữa không trung, thậm chí có máu bắn cả lên mặt Mạnh Phương Ngôn, nhưng điều ấy cũng không khiến bước chân anh dừng lại. Ma, bên em kết thúc rồi, anh mau tới bắt V-kép, giọng Moon vừa vang lên, công xưởng bỗng bừng sáng từng chiếc đèn một. Chuyện gì vậy? Moon sừng sốt hỏi, tôi không rõ, nguồn điện vẫn đang trong trạng thái tắt mà. Kermit phía bên kia nhanh chóng gõ lên bàn phím rồi hét lên hoảng hốt. Lẽ nào bọn chúng còn sắp xếp một nguồn điện dự phòng? Đúng lúc ấy, cả công xưởng đã trở lại bình thường. Ôi chao, đặc sắc quá. Giọng đùa cợt của V-kép vang lên bên tai họ. Nhân dân, khắp nơi trên thế giới chắc phải cảm kích các bạn vì đã diệt trừ nhiều tổ chức khủng bố như thế, trả lại hòa bình cho họ đấy. Mạnh Phương Ngôn đứng tại chỗ, đằng sau anh là xác một tên, còn trước mặt anh là từng hàng họng súng đen ngòm, những người vốn đang đứng trong dây chuyền sản xuất lúc này đều cầm súng, nhắm chuẩn vào anh và Moon. Họ đã tính toán sai, những người dân thường mà họ cho là không có khả năng chiến đấu giờ lại trở thành vũ khí đắc lực của Goss. Việc ngoài dự đoán là V kép đang nói cũng không có kết cục gì tốt đẹp. Lúc này, hắn đang bị người đàn ông xấu xí ban đầu nhìn Mạnh Phương Ngôn giữ trong lòng. Người đàn ông da trắng cầm súng, dí thẳng vào thái dương của V kép. V kép dù bị ngắm bắn vẫn tỏ ra nhàn tản. CIA, FBI, CIS, hay là người của Nga? Secret Intelligence Service, cơ quan tình báo. Ánh mắt Mạnh Phương Ngôn đang nhìn V kép giờ di chuyển sang người đàn ông da trắng. Góc chuyện audio.com, dần dần anh nheo mắt lại, người đàn ông đó cầm súng tay trái. Ba vị, tôi nghĩ các vị nên hiểu rõ, cho dù các vị có bản lĩnh đến đâu thì hôm nay cũng nhất định không thể sống sót bước ra khỏi đây. V kép nhẹ nhàng vỗ tay, đám công nhân cầm súng kia đều lên đạn. Cho dù chết tao cũng nhất định sẽ chết sau mày. Ai ngờ người đàn ông da trắng bỗng lên tiếng, ngón tay bóp cò cũng từ từ cong lại. Trước khi đi gặp Diêm Vương, tao vẫn có thể cắt lưỡi mày trước. Thế ư, ở trong tình huống ấy, V kép vẫn không hề hoang mang. Hắn bỗng nhiên bật cười, à tôi nghĩ các vị chắc không biết màn biểu diễn pháo hoa vừa. Rồi thật ra còn một địa điểm cuối cùng chưa tổ chức để giữ bí mật cho trò chơi và cũng là để làm màn ăn mừng cho thành công hôm nay. Chính là bệnh viện X trong London này. Bệnh viện X, Mạnh Phương Ngôn đang suy nghĩ kế sách tiếp theo nghe thấy ba chữ này bỗng giật mình. Nếu anh nhớ không nhầm, đó có lẽ là bệnh viện mà Trúc Tịnh đang thực tập. Hết đêm thứ 20, tao nghĩ mày sẽ không lựa chọn giết tao đâu vì mày chắc chắn không muốn. Nhìn thấy đứa con gái mày yêu tan thành cát bụi trước mặt mày. Em có tin không, trên đời này có người không bao giờ được nhìn thấy ánh sáng dù họ không phải là người mù. Anh không muốn đi nữa, anh nuốt lời rồi. Khách chương.